Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2598, chương 2598, Điện Chủ Đặc Quyền. Người này, Sa Phó Thống Lĩnh sắc mặt khó coi, đứng ở nơi đó, đi cũng không được, không đi cũng không được, bị Tiêu Thống Lĩnh như vậy một tuyên dương, mặt của hắn đã là ném vào, nếu là lại tiến chủ hội trường. Thực là có chút tự rước lấy nhục, nhưng là, như là như thế này đi rồi, cũng là trở thành một cái trò cười. Suy nghĩ chuyển động cái, Sa Phó Thống Lĩnh trong cơn giận dữ, hận không thể xông đi vào, cùng Tiêu Thống Lĩnh quyết một thắng bại. Thấy thế, Tịch Miểu vệ đội cái kia thành viên để sát vào, thấp giọng an ủi, Sa Phó Thống Lĩnh, không cần để ý những này, chờ một lát. Ngươi lại tiến chủ hội trường, hai chúng ta đại lãnh địa tầm đó gần đây giao hảo. Không cần là khô kiếm chùm lãnh địa những người kia, bị thương lẫn nhau hòa khí. Sa Phó Thống Lĩnh cố nặn ra vẻ tươi cười, gật đầu nói tạ, nhưng lại thầm than không thôi. Bản thân giới hạn trong thiên phú, không cách nào vấn đỉnh võ đạo đỉnh phong, là được ngưng giới cảnh trung kỳ cảnh giới. Cũng là hắn tỉ cưỡng ép, là hắn dội vào đầu tăng lên đi lên. Giờ phút này, Sa Phó Thống Lĩnh mới chính thức cảm nhận được. Thực lực không bằng người. Tại đây dạng địa phương chỉ có thể mất mặt xấu hổ. Phó Thống Lĩnh, nếu không chúng ta hay là đi thôi. Đến lần một cấp hội trường đi. Người tuổi trẻ kia thấp giọng nói. Tiểu Cảnh, ta xin lỗi ngươi. Ngươi theo ta như vậy một cái Phó Thống Lĩnh. Cho ngươi đi theo mất thể diện. Lúc trước, nếu là ngươi bị Hắc Nhật chùm lĩnh địa mang đi, có lẽ tựu không phải như vậy. Sa Phó Thống Lĩnh thấp giọng nói. Phó Thống Lĩnh, lúc trước nếu không là ngài, ta ở đâu có thể có mệnh tại. Người tuổi trẻ kia vành mắt hiện hồng, lẩm bẩm nói. Đúng lúc này trong đám người, lại một chi đội ngũ đã đi tới. Cầm đầu chính là một người tuổi còn trẻ nhân tộc, hướng phía bên này đi tới. Chung quanh, rất nhiều cường giả quang dùng ánh mắt kinh ngạc, theo dò xét ở bên trong. Chi đội ngũ này người mạnh nhất, cũng không quá đáng là trùng giới cảnh tu vi. Như thế nào sẽ tới chủ hội trường đến? Có phải hay không đi nhầm địa phương? Người tuổi trẻ kia cảnh sư huynh như vậy suy nghĩ, nhìn chi đội ngũ này trực tiếp đi tới. Cảnh sư huynh cảm thấy thú vị, vốn cảm giác mình bên này tính toán mất mặt. Bây giờ nhìn lại, chi đội ngũ này cũng muốn bị ngăn cản ở ngoài cửa. Lại để cho người chê cười, tâm tư khẽ nhúc nhích. Cảnh sư huynh nghĩ đến chính mình tao ngộ, nhịn không được âm thầm truyền âm. Cáo chi đi tới tuổi trẻ nhân tộc, đây là chủ hội trường. Nếu là không có ngưng giới cảnh đã ngoài cường giả lĩnh đội, thì không cách nào tiến vào. Ừ, trẻ tuổi nhân tộc xem đi qua, nhìn thấy cảnh sư huynh, có chút gật đầu, làm như tỏ vẻ cảm tạ. Cảnh sư huynh nhưng lại toàn thân run lên, hai chân không hiểu có chút nhuyễn. Trẻ tuổi nhân tộc ánh mắt rất bình tĩnh, cũng không có gì thần kỳ chỗ, nhưng là đã có loại không hiểu cảm giác áp bách tịch cuốn tới, làm cho lòng người sinh rung rung. Tịch Miểu vệ đội cái kia thành viên toàn thân chấn động, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, cung kính hành lễ. Một màn này lại để cho chung quanh chúng cường giả lại càng hoảng sợ, âm thầm nói thầm, cái này tuổi trẻ nhân tộc là thân phận gì, có thể lại để cho Tịch Miểu vệ đội cường giả cung kính như thế. Sa Phó Thống Lĩnh bên này cũng là khiếp sợ không thôi, vốn cho là chi đội ngũ này cũng muốn làm trò cười, nhưng lại không thể tưởng được, sự thật hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Lúc này, Sa Phó Thống Lĩnh, cảnh sư huynh còn nghe được, Tịch Miểu vệ đội cái kia thành viên thấp giọng nói, đại nhân, ngài chờ một chốc, Lạc đội trường có phân phó, nếu là ngươi đến đây, nàng muốn chạy đến tương bồi. Những lời này rất nhẹ, nhưng lại không thể gạt được khoảng cách gần Sa Phó Thống Lĩnh. Cảnh sư huynh, thứ hai vẫn còn tốt. Đối với Tịch Miểu trùm lãnh địa sự tình cũng không biết. Sa phó thống lĩnh thì là mí mắt kinh hoàng. Hắn xuất thân danh môn. Đối với Tịch Miểu trùm lãnh địa đủ loại sự tình, chính là tương đương hiểu rõ. Tại Tịch Miểu trùm lãnh địa, Tịch Miểu vệ đội địa vị hạng gì siêu nhiên. Hắn đội trưởng cấp cường giả có thể so với một vị điện chủ. Hơn nữa, Tịch Miểu vệ đội đội trưởng quyền hành thật lớn. Coi như là điện chủ cấp cường giả cũng sẽ cẩn thận ứng phó. Không dám lãnh đạm, đối với thống lĩnh cấp cường giả mà nói, đội trưởng cấp cường giả chính là cần nhìn lên tồn tại. So với một vị điện chủ càng thêm đáng sợ. Cái này tuổi trẻ nhân tộc là thân phận gì? Có thể lại để cho đội trưởng cấp cường giả tới gặp. Cái này lại để cho Sa phó thống lĩnh trong lúc nhất thời trong nội tâm bồn chồn. Lúc này, theo trong cung điện đi ra một vòng thân ảnh, đang mặc toàn thân khải, nhưng lại khó giấu hắn uyển chuyển dáng người, để ở trang các cường giả không khỏi ngẩn ngơ, nhao nhao nhìn về phía cô gái này, rồi sau đó, một ít cường giả thì là trong mắt hơi híp, nhao nhao quay đầu, phảng phất không có trông thấy đồng dạng, lại không dám nhìn cô gái này, những... Này cường giả âm thầm nói thầm, như thế nào Tịch Miểu vệ đội vị đội trưởng này lại sẽ đích thân đi ra, là chuyện gì xảy ra sao? Đối với Tịch Miểu vệ đội so sánh hiểu rõ cường giả, đều là biết được cái này thân phận của cô gái. Tịch Miểu vệ đội Lạc đội trưởng, khống chế Tịch Miểu chiến trường giám thị quyền hành, xưa nay một mực tại Tịch Miểu chiến trường chú lưu. Không thể tưởng được lúc này đây cũng sẽ xuất hiện tại thịnh hội thượng. Ngươi có thể tính đã đến. Lạc đội trưởng trực tiếp đã đi tới. Nhìn về phía Tần Mặc. Dưới mặt nạ một đôi mắt đẹp sáng quắc. Có tiêu ý. Lộ ra tương đương thân mật. Lạc đội trưởng. Tần Mặc có chút khom người. Cười đáp lại. Cùng Lạc đội trưởng tầm đó. Tần Mặc đã không phải là lần thứ nhất liên hệ. Đạt được Tịch Miểu bí kim về sau, hắn không chỉ một lần đến tìm Tần Mặc, nói bóng nói gió, làm như hoài nghi Tần Mặc một cái khác có thai phần. Đối với cái này, Tần Mặc tất nhiên là sẽ không nói phá, lại cũng sẽ không thừa nhận. Về sau, luyện không trên quảng trường phong ba qua đi, Lạc đội trường nếu không thăm dò việc này, kỳ thực cũng là không có ý nghĩa. Mặc kệ lúc trước Tần Mặc phải chăng ẩn nấp thân phận, tiến đến hối đoái ngũ văn hắc linh tinh, trong khi có được có thể so với giới sứ cảnh chiến lược về sau. Cái này một chân tướng ngược lại không trọng yếu. Ở chung quanh chúng cường giả ngốc trệ trong ánh mắt, Tần Mặc cùng Lạc đội trường sóng vai mà đi, thấp giọng nói chuyện với nhau, như cùng là lão hữu bình thường. Hai vị này, như thế nào không cùng lúc đi vào? Lạc đội trường con mắt quang nhất chuyển, nhìn về phía Sa phó thống lĩnh, người tuổi trẻ kia cảnh sư huynh, lại để cho sau cả hai càng phát ra xấu hổ, có loại xấu hổ vô cùng xấu hổ. Lạc đội trường, ta cùng với vị đại nhân này không phải. Sa phó thống lĩnh hậm hực cười, vội vàng giải thích nói, nhưng mà, chưa chờ hắn nói xong, chợt nghe Lạc đội trường lại nói. Sa phó thống lĩnh, chính là Tử Diễm trùm lãnh địa, Sa thống lĩnh thân đệ. Nói xong, Lạc đội trường nhìn Tần Mặc một mắt, dùng Tịch Miểu vệ đội tin tức linh thông, tự nhiên sẽ hiểu không lâu. Tại Tà Xâm phế thổ phát sinh cái kia trường phong ba, cũng tinh tường Tử Diễm trùm lãnh địa Sa thống lĩnh, cấp trung cũng tại đâu đó xuất hiện. Tần Mặc sững sờ. Nhớ tới Sa thống lĩnh nhắc nhở, xem xét Sa phó thống lĩnh, cái này đôi tỷ đệ hình dạng có ba phần chỗ tương tự. Về phần người tuổi trẻ kia, tựu là vừa rồi truyền âm nhắc nhở hắn, Sa phó thống lĩnh sao? Sa thống lĩnh trước khi nhắc tới qua ngươi, cùng một chỗ vào đi thôi. Tần Mặc gật đầu nói, lập tức, chi đội ngũ này tiến vào chủ hội trường cung điện. Lại không phải từ cửa chính tiến vào, mà là thêm bên kia đại môn, nơi đó là điện chủ cấp cường giả. mới có thể tiến vào môn hộ, cùng lạc đội trường cùng một chỗ. Tần Mặc đợi cũng không tiến vào chủ hội trường, mà là đi trước cung điện tầng trên, nơi đó là Tịch Miểu trùm lãnh địa cao tầng đợi đến địa phương. Cung điện tầng trên, lạc đội trường cùng Tần Mặc xuất hiện lúc, chung quanh một hồi sao động, không ngừng có cường giả tiến lên chào hỏi. Lạc đội trường, Mặc điện chủ, nguyên lai hai vị nhận thức, ta trước khi còn muốn vì hai vị dẫn tiến. Cung điện tầng trên, không ngừng có người trước mặt mà đến, nhiệt tình chào hỏi, đối đãi lạc đội trường. Tần Mặc thái độ, đều là giống nhau nóng bỏng. Đối với cái này, lạc đội trường, Tần Mặc ứng đối thành thạo. Kỳ thật cả hai đối với cái này những người này, chính thức nhận thức không có mấy người. Chi như vậy, còn là vì luyện không quảng trường cái kia trường phong ba. Làm ầm ĩ thật sự có chút lớn. Ba đại phái hệ cao tầng đều nghe nói về Tần Mặc kỹ càng bối cảnh. Những này cao tầng còn không phải hiểu rất rõ, nhưng là cái này tuổi trẻ nhân tộc vừa gia nhập luyện không sơn mạch cũng đã tấn chức thành điện chủ. Tin tức này là không thể gạt được người. Theo tin tức này ở bên trong là có thể suy đoán ra quá nhiều đồ vật, cũng làm cho người minh bạch, luyện không sơn mạch vị này tân tấn điện chủ không thể trêu chọc. Mặc điện chủ, đợi tí nữa nếu là nhìn chúng vật gì tốt, khả dĩ sớm nói với ta. Thân là điện chủ, khả dĩ có 90% giảm giá ưu đãi, cũng có ưu tiên quyền lựa chọn. Bất quá, cái này ưu tiên quyền lựa chọn chỉ có một lần cơ hội. Lạc đội trường vừa cười vừa nói. Còn có thể như vậy sao? Tần Mặc nghe xong, có chút kinh hỉ. Cái kia nếu là có hợp ý đồ vật, chỉ cần giá cả không phải rất cao, là có thể cầm xuống. Lạc đội trường gật đầu. Kỳ thật Tịch Miểu trùm lãnh địa điện chủ, đều có đặc quyền như vậy. Bất quá, ưu tiên quyền lựa chọn tác thì không giống với. Chỉ có Tịch Miểu vệ đội đội trưởng cấp cường giả, mới có đặc quyền như vậy. Mà lại lúc này thịnh hội ở bên trong, chỉ có 3 lượt cơ hội, lạc đội trường tướng bản thân một lần ưu tiên quyền lựa chọn. Chuyển cho Tần Mặc, cái này rõ ràng nhất lấy lòng. Tần Mặc hạng gì trí tuệ, lập tức hiểu rõ điểm này, gật đầu nói tạ, hai vị cũng có thể hưởng thụ 90% giảm giá ưu đãi. Lạc đội trường nói như vậy lấy, là được rời đi. Trong bao gian, chỉ có Tần Mặc một chuyến, cùng với Sa Phó Thống Lĩnh, người tuổi trẻ kia, sau cả hai rất khẩn trương, lưng đều chảy ra mồ hôi lạnh. Dù sao, cùng cái này tuổi trẻ nhân tộc tầm đó, trước đó, kỳ thực là Tố không nhận thức, Sa Phó Thống Lĩnh cũng không biết, đến cùng tỷ tỷ cùng vị này Mặc điện chủ tầm đó. Đến cùng là quan hệ như thế nào? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.